Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, linh cảm. Phó cường học trưởng chủ yếu tùy thuộc lĩnh vực, là không phải là phương trình bậc 1 trong lĩnh vực, không phải là tuyến tính đường cong đôi khúc. Phương trình bên trên, cho nên, hắn ở trên đài phát biểu trong báo cáo cho. Tự nhiên cùng đôi khúc phương trình có liên quan, Trình Dạ Căn cứ học tập thái độ, ở dưới đài nghe vô cùng nghiêm túc, rất sợ bỏ qua cái gì chi tiết, ngoặc kép, thật ra thì, đôi khúc phương trình có thể ứng dụng, không chỉ có hàm số phương trình lĩnh vực cùng vi phân lĩnh vực, giống như là một ít hiện lên hàm phân tích một ít coi là từ, thông qua nhất định ván cầu công thức chuyển hóa. Có lẽ cũng có thể dùng hyperbol phương trình tới nghiên cứu liên quan tới nó một ít vấn đề. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là ta thuận miệng nhắc tới. Hệ thống cũng không phải là rất hoàn thiện. Rất nhiều thứ cũng vẫn tồn tại ý nghĩ bên trong. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, không ngại cũng có thể cùng ta âm thầm chung nhau nghiên cứu. Đây là Phó Cường ở trong báo cáo nói. Một đoạn văn, vốn là, đây chỉ là không thể bình thường hơn một câu nói thôi. Dù sao, Phó Cường đề ra, chỉ là một tương đối khái niệm mơ hồ tính đồ vật. Kết quả có thể hay không áp dụng, phải hao phí thời gian bao lâu tới áp dụng, hết thảy đều là ẩn số. Ở dưới đài nhóm người này đại lão cấp số học khác nhà xem ra. Chỉ là một thiên mã hành không ảo tưởng. Trừ phi Phó Cường có thể đem hắn hóa thành thực tế. Nếu không không có ai sẽ đem quá nhiều sự chú ý thả ở trên mặt này. Nhưng là, Trình Dạ không giống nhau. Nghe xong Phó Cường kia đoạn lời nói sau. Thần sắc hắn rung một cái. Đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tựa hồ vốn là ở mông lung trong bóng tối đi về phía trước bước chân. Trông thấy kia có thể đụng tay đến ánh sáng. Đôi khúc phương trình, PLEP coi là từ, đôi khúc phương trình, trong đầu một cái bế tắc ý nghĩ, trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, một cái thẳng hoạn lộ thanh thang, ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Đoạn thời gian gần nhất, Trình Dạ một mực ở suy nghĩ, thế nào mới có thể lại đọc tăng nhanh liên quan tới PLEP coi là từ khóa đề tốc độ nghiên cứu. Dù sao, có Thừa Châu Đại học Berkeley phân giáo cái này đối thủ cường đại ở bên cạnh mắt lom lom. Là Trình Dạ tinh thần vẫn là căng thẳng. Chỉ muốn dùng hết khả năng. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết khóa đề. Từ nghiên cứu trên thời gian tới tay. Đây nhất định là không thể nào. Vì hạng mục này, bọn họ khóa đề tổ 4 người trung bình thời gian ngủ bị chèn ép đến mỗi ngày chỉ có 4 giờ. Đang rút ngắn thời gian ngủ nói, kia khóa đại thành quả còn không có ra được, 4 người phỏng chừng liền đã sớm vũ hóa thăng tiên rồi. Như vậy, coi như nên khóa đề bộ môn trước mắt chủ định, Trình Dạ suy tư sau một hồi lâu, cảm thấy nửa đoạn sau nghiên cứu nội dung không thể giống hơn nữa, hắn bắt đầu chỉ định kế hoạch. Nghiên cứu lúc khổng lồ như vậy. Hắn phải tìm ra một loại vừa có thể bảo đảm nguyên hữu nghiên cứu phương hướng đại thể không thay. Đổi, vừa có thể mang nửa đoạn sau quá trình nghiên cứu hóa phức tạp thành đơn giản tân phương thức. Này có thể sầu chết rồi Trình Dạ. Suy nghĩ không sai biệt lắm 3-4 ngày. Cũng không có tìm được một cái rõ ràng có thể được ý nghĩ. Bất quá, bây giờ bất đồng rồi. Phó Cường kia đoạn lời nói coi như là đề tỉnh hắn. Mang hyperbol phương trình ứng dụng đến PLEP coi là từ bên trong. Chưa chắc không là một loại có thể được phương án. Dù sao, số học cũng không có nghiêm khắc trên ý nghĩa lĩnh vực phân chia. Chờ trên đài Phó Cường kết thúc hắn lên tiếng lúc, Trình Dạ trong đầu ý nghĩ đã trải qua 10 phân rõ ràng. Bây giờ, chỉ còn sau khi trở về, cụ thể nghiệm chứng một chút ý nghĩ của hắn có được hay không? Tiểu tử, Đường Kiến Dân giáo sư kêu mấy tiếng Trình Dạ. Có thể thấy Trình Dạ ngồi ở chỗ ngồi, si ngốc ngẩn người dáng vẻ. Không khỏi buồn bực, tiểu tử này, không phải là nghe cử chỉ điên rồ đi. Phương giáo sư ở bên cười một tiếng. Không việc gì, phòng trừng đang suy nghĩ chuyện gì đây. Trình Dạ bên kia, ước chừng sửng sốt có không sai biệt lắm một phút. Giáo sư, ngài mới vừa rồi gọi ta. Trình Dạ nghiêng đầu ánh mắt nghi hoặc hỏi Phương giáo sư. Tiểu tử, là ta kêu ngươi, bên người truyền tới đường giáo sư mang theo oán tiếng đọc. A hắc hắc, ngượng ngùng, đường giáo sư ngượng ngùng, ta có chút ngánh ngãng. Ha ha, Trình Dạ gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, đường giáo sư đảo cặp mắt trắng dã. Ta xem tiểu tử ngươi mới vừa rồi cử chỉ điên rồ rồi lâu như vậy. Là có thu hoạch gì sao? Trình Dạ gật đầu một cái. Không có chối, coi như là có một chút. Ồ, kia không thể cùng lão đầu tử ta nói. Để cho ta rửa tai không nghe một chút. Đường giáo sư nhất thời hứng thú. Cười một tiếng nói, Trình Dạ khoát khoát tay. Khiêm tốn nói. Không coi là cái gì rửa tai lắng nghe, một điểm nho nhỏ kiến giải vụng về mà thôi. Lời nói nhắc tới, vẫn cùng Phương giáo sư hơn một tháng trước giao cho ta cái đó hạng mục có liên quan. Tiếp đó, Trình Dạ nói ra hắn từ mới vừa rồi trên đài Phó Cường nói chuyện bên trong cho ra linh cảm. Tịnh tiến đi trình độ nhất định bản tóm tắt, ngoặc kép, dựa theo ý nghĩ của ta. Đầu tiên khiến một cái hàm số C, X, T, bằng 0, lại G, X, U, T, Du, bằng, U, mũ P2U. Như vậy phương trình, ngoặc kép, sẽ gặp thoái hóa là chứa P-lép coi là chết hyperbol phương trình. Yêu cầu mang hiểu đồ vật rất nhiều. Trình Dạ dùng không sai biệt lắm 5 phút mới khó khăn lắm đem ý nghĩ của mình nói một lần. Nói xong, đường giáo sư bên này còn không có làm chút đánh giá. Phương giáo sư cũng đã suất không nhịn được trước khen ngợi. Dù sao, Trình Dạ phụ trách cái đó khóa đề chính là dưới tay hắn. Đối với vào trong đó cong cong lượn quanh, đã Trình Dạ đề ra ý nghĩ này ý nghĩa trọng yếu. Là so với đường giáo sư rõ ràng không ít, Trình Dạ... Người thật sự nói ý nghĩ này quả thật có thể đem khóa đề nửa đoạn sau nghiên cứu chu kỳ lần nữa rút. Ngắn một đoạn lớn thời gian. Sau khi trở về, người lập tức đem ý nghĩ sửa sang một chút. Có cái gì không biết đồ vật, đi qua hỏi ta là được. Phương giáo sư một bên hài lòng gật đầu khen ngợi, vừa mở miệng nói với Trình Dạ. Ừ, biết, Phương giáo sư. Ta sau khi trở về liền lập tức đem nguyên lai kế hoạch nghiên cứu tinh sửa một cái. Trình Dạ dưng gật đầu, quả nhiên, trời xanh là quả nhiên không chuẩn bị cho mình Lưu Nhiệm Hà một chút thời gian nghỉ ngơi. Chàng này buổi lễ trao giải kết thúc chênh lệch thời gian không nhiều là 2 giờ chiều. Vốn là còn buổi chiều cùng buổi tối một đoạn thời gian Trình Dạ có thể dùng đến nghỉ ngơi. Bất quá! Bây giờ nhìn lại, mình là phải cứ cùng cái đó khóa đề giang lên hả? Trình Dạ thề, chờ khóa đề hạng mục làm xong sau, mình nhất định phải ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm. Long trời lỡ đất, đem khoảng thời gian này thiếu thấy tất cả đều bù lại. Buổi lễ trao giải tiếp tục tiến hành, mẫn chủ áp trục ra sân. Thật sự giảng thuật nội dung là đại số bao nhiêu lĩnh vực. Đại số bao nhiêu vẫn là được khen là toàn thế giới thông minh tụ tập nhiều nhất một cái số học chi. Nhánh lĩnh vực, mẫn chủ có thể ở trong đó chiếm một chỗ ngồi riêng. Tự nhiên cũng không phải tầm thường. Mẫn chủ nói lên một ít môn học tân tiến nhất kiến thức lý niệm. Cũng để cho Trình Dạ thụ ích lương đa. Quả nhiên, có thể có cơ hội tới tham gia một lần nhiều như vậy số học gia hội tụ tư tưởng va chạm học thuật. Giao lưu hội nghị, đối với Trình Dạ mà nói tuyệt đối là tương đối quý báu một lần nhân sinh tài sản. Sau đó, tiến vào buổi lễ màn diễn quan trọng, tuyên bố Trần Tỉnh Thân số học phần thưởng trúng thưởng danh sách. Chúc mừng Tôn Kỳ, Lý Chiêu đồng chí, đạt được Trần Tỉnh Thân số học thưởng. Đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay, hai vị hơn 30 tuổi, đại biểu Hoa Quốc số học đại tân sinh lực lượng số học gia. Lên đài lãnh thưởng, buổi lễ tan tiệc, Trình Dạ vừa định cùng Phương giáo sư một khối đứng dậy rời đi, lại bị Đường Kiến Dân cho dùng sức theo như trở về. Tiểu tử, có hứng thú hay không? Chuyển tới chúng ta phục đán đại học ngành toán học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,